Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều, dì và bà Vương Thải Hà đều không phản đối việc con gả cho Cố Kỳ Việt. Nhưng có một số chuyện con phải biết. Chuyện là như thế này, Cố Kỳ Việt và con trai út nhà họ Lưu Tư Viễn có một chút mâu thuẫn. Khoảng thời gian trước nó đã đánh đối phương một trận, bởi vì quan hệ của nhà họ Cố và nhà họ Lưu đều có quen biết nhau nên không làm lớn chuyện. Sau đó đã âm thầm giải quyết. Nhắc tới việc này, Diệp Phương hơi đau đầu giơ tay xoa huyệt thái dương. Ngay sau đó tiếp tục, nhưng hai ngày trước, chúng nó lại đánh nhau. Cố Kỳ Việt đánh người ta hộc máu nằm viện, bây giờ còn đang bị tạm giam ở đồn công an. Dáng vẻ lắng nghe của Thẩm Triều rất ngoan ngoãn. Trong lòng cô lại nghĩ chẳng trách bọn họ lại gặp nhau ở đồn công an. Có thể là bởi vì Cố Kỳ Việt đạp ngã Vương Kiến Thiết nên Thẩm Triều đã không còn sợ hãi thân hình cao lớn của anh như ban đầu nữa. Bởi vậy, dù là nghe thấy anh đánh người ta vào bệnh viện, biểu cảm trên mặt cô cũng không hề thay đổi. Đương nhiên, phần nhiều là vì trên mặt Thẩm Triều không có che chắn. Lúc này bị vây trong bất an khiến khuôn mặt cô cứng ngắc, không có biểu cảm gì khác. Mà biểu hiện bình tĩnh cũng không ghét bỏ như vậy lại khiến Diệp Phương và Vương Thải Hà hết sức hài lòng. Dù sao sau này cũng phải kết hôn, đương nhiên bọn họ hy vọng hai người sẽ yêu thương lẫn nhau. Chẳng qua nên giải thích vẫn phải giải thích, không nên để Thẩm Triều hiểu lầm. Vương Thải Hà vội vàng chen vào nói, cháu trai của bà tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh người khác được. Trái lại là do thằng nhóc nhà họ Lưu đó tuổi còn trẻ mà kéo bè kéo phái nói xấu người khác khắp nơi. Thật sự là, mẹ, con còn chưa nói xong. Mắt thấy bà ấy càng nói càng nguy hiểm, Diệp Phương nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sau đó bà không nói nhiều nữa, mà trực tiếp nói ra nguyên nhân Cố Kỳ Việt cần kết hôn. Vốn chỉ là chuyện đánh nhau nên cũng dễ giải quyết, nhưng gần đây truyền ra chuyện Cố Kỳ Việt có tâm tư khác với đứa con gái thứ hai nhà họ Lưu. Lưu Tư Viễn là bởi vì giúp chị gái mình nên mới ra tay đánh nhau. Những tin đồn này càng truyền càng thái quá, làm ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Cố Kỳ Việt. Gần đây bởi vì chuyện này mà Diệp Phương nhức đầu không thôi, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Con trai từ nhỏ đến lớn đều không có người mình thích. Cực kỳ chán ghét kiểu con gái hay khóc sướt mướt. Bình thường đều hận không thể cách xa tám trượng. Làm sao nó có thể động tay động chân với đồng chí nữ. Nhưng chuyện này cũng dễ giải quyết. Chỉ cần con gái nhà họ Lưu chủ động làm sáng tỏ là được. Nhưng hết lần này tới lần khác. Hay, Lưu Tư Tư từ nhỏ đã thích Cố Kỳ Việt. Cho dù hiện tại lớn lên cũng không hề thay đổi ý nghĩ. Hôm nay nhìn thái độ này là biết nhà họ Lưu đang chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền. Nếu như Cố Kỳ Việt chấp nhận kết hôn với Lưu Tư Tư thì còn đỡ. Không chấp nhận, nhỡ đâu cái danh nam nữ hỗn loạn truyền ra thì sẽ nhanh chóng bị Hồng Vệ Binh bắt đi cạo đầu âm dương. Bị đi cải tạo lao động, cách chương.